Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 926, ngồi đợi Diệp Hoa bị đánh. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ngơ ngác nhìn bộ xương này. Đây quả thực rất giống Diệp Hoa, đơn giản cũng là cái cực độ tự luyến cuồng ma. Các ngươi sẽ không hiểu ta, vừa mới ta nói đều là mình mà thôi, không nên hiểu lầm. Diệp Hoa phản xạ có điều kiện chùi chùi đầu, chợt phát hiện mình bây giờ tựa như là đầu trọc, không có tóc loại kia. Hói đầu Đông Hoàng Bạch chỉ cảm giác mình bị người coi thường. Mình bị coi thường coi như, nhưng là mình thế nhưng là Diệp Hoa lão bà, cũng không thể cứ như vậy tính toán. Tốt, vậy chúng ta chỉ có thể khoa tay một chút. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không sợ. Tốt xấu trước kia cũng là nữ hoàng đại nhân, khí thế đó là tiêu chuẩn. Diệp Hoa cảm giác không thế nào tốt, thật muốn đánh sao bà lão này đánh lão công. Các ngươi đơn giản cũng là quá bành trướng, ta không chấp nhặt với nữ nhân. Diệp Hoa khinh thường nói ra. Ha ha, ta nhìn ngươi chính là một cái cay gà. Thanh Nhã quát lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên ngưng kết ra một sợi tơ mang, tản ra lam sắc quang diệu, nhìn rất nhẹ nhàng. Diệp Hoa khóe miệng giật một cái, đây chính là chính mình cho Thanh Nhã vũ khí, cho lão bà đương nhiên là ngưu bức nhất, trục nhật tam thanh, đỉnh cấp hồng hoang thần khí. Đừng nhìn là một đầu mềm nhũn dây lụa, bị rút ra một chút đơn giản có thể cho linh hồn ngươi đang run rẩy, thậm chí còn có bị động kỹ năng, thiêu đốt linh hồn. Dù sao bị rút ra một chút, tuyệt đối có thể để ngươi từ đầu thoải mái đến chân. Diệp Hoa có chút trầm trọng, Thanh Nhã thực lực không yếu, tuy nhiên so với chính mình nhược điểm, nhưng là cái này trục nhật tam thanh cũng là phi thường khắc chính mình. Đây là thuộc về một thanh linh hồn công kích vũ khí, tuy nhiên không có thể làm cho mình thụ thương, nhưng bị rút ra một chút, tuyệt đối có thể mắt trợn trắng. Lúc trước cho Thanh Nhã cũng là để cho nàng tự vệ, vạn vạn không nghĩ đến vậy mà dùng tới đối phó chính mình. Cái này không biết xấu hổ Thanh Nhã, ta thế nhưng là lão công ngươi, ngươi vậy mà cầm loại vật này quất ta, có tin ta hay không buổi tối hôm nay quất ngươi a. Nhìn thấy bộ xương này có chút e ngại bộ dáng, Thanh Nhã kiều thanh một tiếng, hiện tại biết sợ, quỳ xuống đến kêu một tiếng cô nãi nãi, cho ngươi một thống khoái. Diệp Hoa, cô nãi nãi, đêm qua các ngươi hai cái còn đang gọi ta cái kia, chẳng lẽ các ngươi đều quên à? Tiểu nhân đắc chí. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng, Đông Hoàng Bạch chỉ kiều quát một tiếng, đầu ngón tay trong xuất hiện một thanh kiếm. Diệp Hoa có chút muốn che đầu. Hai nữ nhân này hố bản tôn không ít thứ, nhất là trên giường làm nũng, tỉ như dạng này, lão công người ta hoặc ngươi liền cho người ta một chút xíu rồi hai nữ nhân này làm nũng, mặc cho ai đều không có cách nào. Mà thanh kiếm này, tên là Vấn Duyên, nghe danh tự giống như rất lãng mạn giống như, nhưng này là không thể nào, hồng hoang thần khí liền không có lãng mạn. Dù là thanh kiếm này là tản ra hào quang màu phấn hồng, có loại yêu đương cảm giác giống như, nhưng ngươi nếu là biết, thanh kiếm này đặc điểm, cũng là Vấn Duyên tục xưng, tùy duyên kiếm pháp, cái này con mẹ nó có thể hố chết người. Tùy duyên kiếm pháp lớn nhất đặc điểm chính là, duyên phận tựa như một kiếm đâm tới, nếu như phán định có duyên phận, ngươi lại thế nào tránh đều vô dụng. Dù sao đều sẽ đâm trúng. Đông Hoàng Bạch chỉ ngay từ đầu cảm thấy đẹp mắt, liền tuyển thanh này Vấn Duyên. Diệp Hoa biểu thị không quan trọng, dù sao cũng không phải cầm tới đối phó chính mình, nhưng là hiện tại hai người bọn họ đều lấy ra, đơn giản không biết xấu hổ. Các ngươi cầm bản tôn đồ vật đối phó bản tôn, làm thế nào lão bà? Lần này qua nhất định phải hào hào trừng phạt đám các ngươi, để cho các ngươi biết đánh lão công là không đúng. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lộ ra vũ khí. Cái này khiến các thôn dân reo hò. Hai mỹ nữ này xem xét chính là cao thủ. Nhìn xem bộ xương này đều hoảng sợ nước tiểu. Ha ha, có việc chúng ta so quyền đầu. Diệp Hoa khinh thường nói ra. Bắt đầu phương pháp lão bà của mình. Nhưng là Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ mới không có đần như vậy chứ. Tại trên người các nàng bỗng nhiên ngưng kết ra một bộ khôi giáp. Cái này khiến Diệp Hoa khóc không ra nước mắt. Đây đều là cho các nàng vật bảo mệnh. Hôm nay thật sự là đá trúng thiết bản bên trên. Nếu không sợ một đợt lại Thanh Nhã trên thân thể mềm mại. Ngưng kết ra một bộ thủy lam sắc khôi giáp. Cùng lam sắc dây lụa vừa vặn phối hợp lại. Cả người nhìn rất đẹp. Đơn giản đẹp đến không được. Vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Bộ này khôi giáp cũng là Diệp Hoa áp đáy hòm bảo bối. Tên là Xích Tiêu, có thể miễn dịch pháp thuật thương tổn. Chỉ bằng điểm này, có phải hay không rất lợi hại khắc chế bản tôn. Coi như bản tôn ném cái pháp thuật đi qua. Tuy nhiên không đạt được chính thức miễn dịch, nhưng uy lực tuyệt đối là yếu bớt. Miễn dịch pháp thuật thương tổn vẫn chỉ là trong đó một điểm. Thậm chí còn mang theo pháp thuật bắn ngược thương tổn. Người nói bản tôn có phải hay không rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Cái này Thanh Nhã, bản tôn lần này qua muốn để ngươi một tuần lễ không giường. Nói được thì làm được. Ngươi cầu cũng vô dụng. Khóc cũng vô dụng. Phép chia thuật bắn ngược thương tổn. Còn có, sáu trang thuộc tính. Không sai, nguyên là không, là được tôn cộng vào. Trục Nhật Tam Thanh phối hợp cái này Xích Tiêu, tiếp xúc phát sáu trang hiệu quả. Thứ nhất cũng là suy yếu địch nhân chiến đấu lực. Đây đều là bản tôn nghĩ ra được ý tưởng, liền là bảo vệ ái thê. Kết quả thứ hai, sở hữu kỹ năng hiệu quả gấp bội. Đây quả thực là suy yếu rất lớn bản tôn chiến đấu lực a. Các ngươi đây là thổ hào trang bị, nạp tiền đều không có trang bị. Thứ ba, sáu trang kỹ năng, vô pháp vô thiên kỹ năng này Diệp Hoa bất đắc dĩ. Là cái bị động kỹ năng, nghe tên liền biết, có thể để người vô pháp vô thiên, đề bạt tự thân thực lực, tiếp tục nửa canh giờ. Khủng bố như vậy, dù sao Thanh Nhã bộ này trang bị tuyệt đối có thể hoàn toàn khắc chế bản tôn. Bản tôn ban đầu là mắt mù mới cho Thanh Nhã một bộ giả bộ như vậy chuẩn bị. Nhưng mà Đông Hoàng Bạch chỉ trên thân khải giáp càng thêm khoe khoang. Toàn thân tản ra kim bạch sắc quang diệu, nhìn rất lợi hại thần thánh, không thể xâm phạm giống như. Nhưng bản tôn quyết định, buổi tối hôm nay phải thật tốt xâm phạm các ngươi, từ đầu đến chân xâm phạm. Bộ khôi giáp này gọi từ hàng minh tiên. Nó có một cái không bình thường biến thái bị động kỹ năng. Tăng máu. Mà lại là tự động tăng máu. Chỉ cần là trong chiến đấu, liền xem như thụ thương, liền có thể chậm rãi để ngươi khôi phục. Thậm chí còn là phạm vi tăng máu. Đơn giản cũng là biến thái tới cực điểm. Đương nhiên tăng máu chỉ là bên trong một cái đặc sắc. Còn có một cái càng thêm nghiêu bức đặc sắc. Thêm bắp, không sai. Loại này bắp cũng là phạm vi tính chất. Diệp Hoa trước kia cảm thấy Đông Hoàng Bạch chỉ ưa thích mang binh đánh nhau. Sở dĩ cố ý cho như thế một cái tốt. Kết quả vạn vạn không nghĩ đến. Trước tới đối phó chính mình. Thêm bắp về sau lại là cái gì từ hàng minh tiên. Minh cùng tiên nhìn như xung đột. Nhưng là kết hợp tại bộ này trên khôi giáp. Hắn phòng ngự trình độ biến thái tới cực điểm. Còn có phòng ngự pháp thuật cũng giống như vậy. Mặc dù không có Thanh Nhã này miễn dịch, nhưng cái này tổng hợp hình tương đối mạnh hung hãn, để cho người ta cảm thán a. Mà lại cái này vấn duyên cùng từ hàng minh tiên cũng có sáu trang hiệu quả. Phát động tùy duyên kiếm pháp tỷ lệ đề cao thật lớn. Phát động đỉnh cấp bắp tỷ lệ đề cao. Phát động khỏi hẳn tỷ lệ đề cao. Đừng nhìn chỉ là ba loại, nếu như dẫm nhầm cứt chó. Này con mẹ nó cũng là đánh không chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.